Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, có thể động thủ cũng đừng tất tất. Thạch Lỗi nhẹ nhàng vỗ tay, khẽ vuốt cằm, đối với hùng kinh lược loại này dám làm không dám nhận hành động. Hắn là càng xem thường, tại một cái kỹ thuật tương đối trong suốt niên đại, hùng tiên sinh chơi trò hề này ngươi cảm thấy có ý tứ a? Từ đầu tới đuôi. Lần này, Alipay chỉ nhằm vào hai nhà công ty. Nó một, là chúng ta Khải Tuyên. Thứ hai, là Tào Sung Trùng Bái. Ta nghĩ, đại khái là Đồng Hòa Thịnh không thể hiểu ngầm hùng tiên sinh ý tứ. Hoặc là vì biểu hiện hắn làm ra động tác không phải đơn độc nhằm vào chúng ta. Cho nên mới đem Trùng Bái cái này duy nhất cùng Khải Tuyên đồng hành công ty liên lụy đi vào. Cho, dù như Thạch Tiên Sinh nói. Ta cũng chỉ là để bọn hắn dựa theo hợp đồng làm việc. Cái này về tình về lý đều không có vấn đề gì chứ. Thạch tiên sinh tuổi còn trẻ. Thật đúng là hội nhân cợ hội a, câu nói này. Hiển nhiên là đang nói Thạch Lỗi chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Thậm chí dứt khoát chính là vì nói cho Bạch gia nghe. Hoặc là nói cho Bạch lão nghe. Ý tại khuyên bảo Bạch lão. Thiếu niên này tại hắn thọ yến như thế không để ý thể diện. Bạch gia có phải hay không hẳn là một lần nữa cân nhắc bọn họ thái độ. Nói trắng ra, cũng là tại mơ hồ châm ngòi ly gián. Bạch lão đương nhiên sẽ không thụ loại này châm ngòi. Trần ách nữ càng sẽ không. Có thể trắng lăng kính tuy nhiên biết rõ hùng kinh lược là đang khích bác. Lại miễn không vẫn còn có chút hơi hơi bất mãn. Nhưng nhìn đến bạch lão vẫn như cũ thờ ơ. Tựa hồ không có chút nào kết thúc cuộc nháo kịch này ý đồ. Hắn nhịn không được nhỏ giọng theo cha mình nói. Cha, cái này không cần phải để ý đến quản. Bạch lão nhìn chính mình con trai trưởng liếc một chút. Cầm lấy khăn ướt, chà chà tay. Nói, nhìn Thạch Lỗi tiểu hữu rốt cuộc muốn làm gì. Trắng lăng kính đành phải gật gật đầu. Tiếp tục quan sát, Thạch Lỗi giờ phút này còn nói. Hôm nay thời gian này. Cùng trường hợp này, ban đầu xác thực không quá thích hợp dạng này. Nhưng là, ta dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật, cây cỏ chưa quật khởi. Muốn để hùng tiên sinh nhân vật như vậy nói xin lỗi ta. Luôn luôn cần một số thiên thời địa lợi nhân hòa. Vừa lúc, hôm nay chính là, rất xin lỗi quấy rầy đến bạch lão thọ yến. Liên quan tới cái này, ta một hồi sẽ tự mình hướng bạch lão thỉnh tội. Nhưng là... Hùng tiên sinh, ngươi, hôm nay nhất định phải cùng ta xin lỗi. Ha ha ha ha, hoang đường, ta nhượng công ty dựa theo hợp đồng làm việc. Tại sao phải xin lỗi? Bởi vì hùng tiên sinh cổ phần, cũng không có đủ can thiệp công ty vận doanh quyền lực. Cho nên, Alipay bất luận cái gì nhân viên, đều không cần nghe hùng tiên sinh an bài. Hùng tiên sinh nếu như cảm thấy hợp đồng chấp hành có vấn đề. Đang lúc đường tắt hẳn là đệ trình hội đồng quản trị, hoặc là đệ trình nhân viên quản lý, từ bọn họ quyết định xử lý như thế nào cái này nghiệp vụ, mà không phải từ hùng tiên sinh bao biện làm thay. Ta nghĩ, Alipay còn lại cổ đông nhất định cũng không thích hùng tiên sinh làm như vậy. Đương nhiên, bọn họ muốn hay không ngươi nói xin lỗi ta mặc kệ. Nhưng là ta muốn, ngươi thật đúng là ỷ lại sủng mà các đại thiên kiêu a. Ỷ vào bạch lão, khi dễ đến trên đầu ta đến. Thạch tiên sinh, ta nói một lần cuối cùng. Ta sẽ không xin lỗi ngươi. Cũng không cần thiết xin lỗi ngươi. Ta vẫn là rất nhớ biết rõ nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào để cho ta xin lỗi. Ngươi mẹ nó là không phải là đồ ngốc. Lại hoặc là cái kẻ điếc. Ta mới vừa nói qua. Trừ đánh ngươi một trầu không có khác biện pháp ngươi nghe không được vẫn là nghe không hiểu. Thạch Lỗi dùng một loại cực kỳ bình tĩnh giọng điệu. Nói ra một câu chửi bậy. Không có phẫn nộ. Thậm chí không có có cảm xúc. Liền phảng phất hắn câu nói này. Chỉ là tại thương lượng với Hùng Kinh Lược. Hùng Kinh Lược sắc mặt đột nhiên liền biến. Người trẻ tuổi. Ta tuy nhiên không tiện tại trường hợp này động thủ. Nhưng ngươi tốt nhất khác làm bị thương bản thân. Hùng Kinh Lược nhìn xem người bàn, lại phát hiện người trên bàn nửa chút động tĩnh đều không có. Tâm lý không khỏi nói thầm, chẳng lẽ, Thạch Lỗi sở hữu hành vi đều là Bạch Lão nhượng hắn như thế. Ít nhất là đạt được Bạch Lão ngầm đồng ý. Đây không phải cái gì ỷ lại sủng mà các đại thiên kiêu. Mà chính là có mưu có hóa. Căn liền là muốn cho Thạch Lỗi mượn hắn hùng kinh lược lập uy. Cái CMM chứ. Người Bạch gia là quái vật khổng lồ. Nhưng ta Hùng gia chẳng lẽ liền sợ các ngươi a? Thạch Lỗi đã tại trong đầu chuẩn bị điều ra cổ đại võ học thẻ. Hắn nhìn lấy hùng kinh lược. Duỗi ra ba ngón tay. Ba cái số. Không xin lỗi. Ta liền đánh tới ngươi nói xin lỗi mới thôi. Ha ha ha. Thật cuồng khẩu khí. Thật sự là rất nhiều năm không thấy được như thế của người trẻ tuổi. Bạch Lão. Đây chính là ngài thưởng thức người trẻ tuổi a. Dựa lưng vào ngài cây to này liền có thể như thế cuồng. Về sau cái này trường tam giác. Hắn có phải hay không muốn đi ngang? Đây cũng là đang khích bác Ly Gián. Tráng Lăng Kính nhìn không được. Mấy cái muốn đứng lên. Lại bị Bạch Lão dùng ánh mắt ngăn lại. Tráng Lăng Kính có chút nóng nảy nói. Cha, từ ngài trong miệng, ta vẫn cảm thấy Thạch Lỗi là cái không tệ hài tử. Nhưng hắn hôm nay thật có điểm thật ngông cuồng. Cái này khiến người khác nhìn chúng ta như thế nào Bạch gia? Trắng mặt già bên trên vẫn là duy trì mỉm cười. Hắn nói, lúc tuổi còn trẻ không cuồng. Chẳng lẽ muốn đợi đến ta thanh này niên kỷ lại cuồng? Hắn cái tuổi này, không phải liền là hẳn là cuồng một chút a? Đây mới là thanh xuân đây này. Người lúc tuổi còn trẻ không có cuồng qua. Nếu để cho ngươi đem ngươi lúc tuổi còn trẻ làm qua những cái kia cuồng vọng sự tình gặp lại một lần. Ngươi sẽ làm ra khác biệt lựa chọn a? Tráng Lăng Kính sững sờ. Muốn từ bản thân lúc tuổi còn trẻ những hoang đó đường sự tình. Xác thực, hắn tại Thạch Lỗi cái tuổi này thời điểm. Cũng đã làm không ít trưởng bối trong mắt cuồng sự tình. Nói qua không ít trưởng bối trong tai cuồng ngôn. Thế nhưng là. Nếu thật là cho hắn lại một lần thời cơ, tại lúc ấy cái tuổi đó, hắn chỉ sợ vẫn như cũ chọn giống nhau phương thức xử lý. Chính như Bạch Lão nói, đây mới là thanh xuân a, có chỗ dựa vào, lại có đầy đủ năng lực, vì cái gì liền không thể cuồng. Nhất định phải giống những cái kia 40-50 tuổi người đồng dạng gò bó theo khuôn phép. Cái này thanh xuân cũng liền cho chó ăn, hùng kinh lược trước mặt. Thạch Lỗi thả, hạ, một ngón tay, trong miệng nói, ba, hùng kinh lược hư nhãn lặng chờ, nghênh đón là Thạch Lỗi lại thả, hạ, một ngón tay, hai, người chung quanh đều ngừng thở, bọn họ đang chờ đợi Thạch Lỗi nói ra cái kia một chữ, cũng đang chờ, muốn biết khẩu xuất cuồng ngôn Thạch Lỗi, rốt cuộc muốn làm sao đối hùng kinh lược động thủ. Không có người tin tưởng Thạch Lỗi là dự định tự mình động thủ. Bọn họ đều cho rằng, Thạch Lỗi có lẽ là mang mỗ cao thủ tới. Nhìn xem ngu gia lão thái gia, tựa hồ sự tình gì đều không có bộ dáng. Bọn họ không khỏi nghĩ lên Thạch Lỗi phía sau còn có một cái ngu gia. Mà ngu gia là bộ đội xuất thân, tìm đặc chủng binh đến giúp Thạch Lỗi. Hiển nhiên cũng không phải việc khó. Hùng kinh lược tuy nhiên ứng phó những phổ thông đó tán thủ vận động viên còn có thể chiếm chút nhi. Ưu thế, nhưng thật gặp được hoàn toàn là thực chiến đặc chủng binh. Chỉ sợ thật đúng là không đáng chú ý. Bọn họ làm sao lại biết? Ngu gia lão thái gia sở dĩ thờ ơ. Là bởi vì hắn biết. Thạch Lỗi từng binh sĩ năng lực chiến đấu. Đây tuyệt đối là đến cái quyền vương cũng cho không? Mỗi người đều đang đợi lấy Thạch Lỗi đếm ra sau cùng cái kia số. Tống Miểu Miểu càng là đứng dậy. Cười lớn vỗ tay. Ha ha ha. Thạch Lỗi. Có thể động thủ giải quyết sự tình cũng đừng tất tất. Uy, cái kia người cao to. Người cẩn thận a. Thạch Lỗi một bàn tay liền có thể hô lật ngươi. Ngồi đầy phải sợ hãi. Nhưng cũng vô nhân tướng tin. Thạch Lỗi giờ phút này. Cũng bình tĩnh thả hạ tối hậu một ngón tay. Nói. Một. Cổ đại võ học đại sư sớm đã chiếm hữu. Thạch Lỗi thu tay lại. Nói. Đã cho ngươi thời cơ. Là chính ngươi từ bỏ. Giải thích. Thạch Lỗi chậm rãi vươn tay. Chụp vào hùng kinh lược. Mọi người lúc này mới ý thức được. Thạch Lỗi lại là thật muốn tự mình động thủ. Gia hỏa này điên à? Hai người hoàn toàn không tại một cái lượng cấp được chứ? Hùng Kinh Lược cũng cực độ kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng tại bốn phía nhìn lấy. Muốn nhìn một chút có cái gì đặc chủng binh hoặc là tán thủ vương loại hình ở đây. Hắn cũng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đối tự mình động thủ lại là Thạch Lỗi người. Có thể Thạch Lỗi tay đã đưa qua tới. Hùng Kinh Lược lui về sau một bước. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng là, Thạch Lỗi bắt hắn lại. Liền phảng phất Thạch Lỗi cánh tay đột nhiên tăng vọt. Sau đó, trước mắt bao người, Thạch Lỗi đem thân thể cao 1m9. Thể trọng hơn 200 Hùng Kinh Lược. Ném ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.